Tôi ghét anh, đồ du côn, chương 5. Thì ra là hắn, hoàng tử du côn. Sao mày biết? Chàng lắp bắp hỏi tôi. Mày quen anh Phong à? Thì... Nhưng không để cho tôi giải thích, con nhỏ đã cười phá lên, vỗ vai tôi bồm bốp. Ghê à nha, tưởng mày chỉ biết đánh sách vở thôi chứ. Thế mà từ nãy tới giờ cứ giả vờ ngô nghê. Thích thì cứ nói là thích, còn làm giá. Ai nói với mày tao thích hắn? Thế sao mày biết được anh ấy nhuộm tóc màu nâu hạt rẻ? Nhìn ạ, sau bao nhiêu năm làm bạn với mày, cuối cùng tao cũng tìm ra được điểm chung của tao và mày. Chung chỗ nào mà chung? Thì cũng thích anh Lam Phong nữa. Ê, cấm ăn nói bậy nhá. Gắp lửa bỏ tay người nhá. Tao ghét cái thằng đó không để đâu cho hết, thì thích cái nỗi gì? Mày cứ oang oang cái mồm lên, mất hết cả uy tín của tao. Thôi nhỡ lọt vào tai bố tao thì cứ gọi là ăn đòn như xương. Tôi vội vàng phân bua. Không thích sao mày lại biết anh ấy nhuộm tóc đâu? Chàng ngơ ngác hỏi tôi. Thì sáng nay tao vừa mới chạm mặt hắn xong mà. Sáng nay? Để từ từ tao kể cho. Chuyện là sáng nay... Tôi bắt đầu kể cho nó nghe về sự cố ban sáng. Cuối cùng kết lại một câu. Thế đấy, tao chỉ tại cái thằng chết tiệt ấy mà tao muộn học. Này, Trang, mày có nghe không đấy? Con nhỏ đang ngồi chống tay lên cằm, mắt nhắm lại mờ màng, nước miếng chảy cả ra. Ôi trời, sao tôi lại có con bạn hám trai thế không biết? Trang! Tôi quát to khiến con nhỏ giật mình, vội thoát khỏi giấc mộng. Nó nhìn tôi bằng đôi mắt đắm đuối như con cá chuối phán. Cái số con mọt sách như mày sao lại hên thế cơ chứ? Ôi, phải chi người gặp phải cái lũ du côn là tao tốt biết mấy. Tối nay tao đến nhà mày ăn cơm nhé. Tôi đột ngột hỏi. Sao đột nhiên lại... Trước câu hỏi là chủ đề của tôi, nó ngơ ngác thắc mắc. Chỉ để tham quan và tìm hiểu về môi trường đã tạo nên một con khủng có hạng như mày. À, mày nói móc tao hả? Nó nhào qua cốc vào đầu tôi một cái rõ đau. Ha. Chàng khùng. Quan đã. Cái chàng đột nhiên dừng lại, nhìn chăm chăm vào áo tôi. Sao vậy? Cái bảng tên của mày đâu? Bảng tên? Tôi vội ngó xuống áo mình. Cái bảng tên gắn trên áo đã không cánh mà bay. À, tôi chết, chắc là rơi mất trong lúc đụng độ với bọn du côn sáng nay rồi. Trái lại với vẻ tá hỏa của tôi, con Trang vẫn bình thản ngó tôi chăm chăm, đôi mắt ánh lên vẻ đăm chiêu. Lát sau, nó reo lên. Tao biết rồi, có khi nào hoàng tử Lam Phong ấn tượng với mày, sau đó nhặt được cái bảng tên của mày, trên đó có ghi lớp 11A1, vì thế nên... Nên cái gì? Nên anh ấy mới bảo bạn gái tiếp theo sẽ là một nữ sinh lớp mình. Có khi nào hoàng tử chấm mày không nhở? Tôi đưa tay lên sờ trán nó, phán một câu xanh rờn. Tao thấy mày nên đi viết tiểu thuyết tình cảm đi chăng ạ? Khi nào xuất bản ra sách, nhớ báo để tao mua một cuốn, mở hàng cho đỡ ôi. Nó khẽ gạt tay ta, rồi nhăn mặt. Tao đang nói chuyện nghiêm túc mà lì. Thì tao cũng đâu nói đùa. Rõ vơ vậy, cô giáo vào rồi kìa. Cô giáo vào lớp, cắt đứt câu chuyện của hai đứa tôi.